Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 25, thành viên mới Koina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tháng sau lúc này trong đầu Lăng Thần một tiếng thông báo của hệ thống vang lên, chứng Tuyết Lang Vương đã nở, nhưng Tuyết Lang Vương sẽ không được tham gia vào thế giới đồng nhân. CMN, Lăng Thần chửi một câu, pháp quyết đã không cho ta lấy ra rồi, bây giờ ngay cả một con linh thú mà ngươi còn không để nó tham gia vào cùng ta, hệ thống chết tiệt. Khoảng thời gian này, khi đang ngao du trên biển hắn cũng bắt gặp được một số bãi quái mạnh mẽ, nhưng thật sự quá ít, trong 5 tháng thời gian mà hắn chỉ đạt được 8 cấp độ. Các loại điểm của hắn hiện tại rất nhiều, nhưng hắn chỉ bỏ ra một ít điểm công pháp để nâng thành hành vô tung lên tầng 2 để tăng mạnh tốc độ di chuyển, và luyện thần chi thức lên tầng 2 tăng thêm 1.000 mét khoảng cách. Hancock hiện tại đã lớn hơn được một ít, phần mông và ngực đã bắt đầu nhô mạnh ra, cơ thể bắt đầu xuất hiện hương thơm khiến Lăng Thần lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ. Con nít ở thế giới khác phát triển thật nhanh a, cứ mỗi lần cô đu lên người Lăng Thần, bộ ngực của cô luôn luôn ép vào hắn, khiến hắn buồn bực muốn thổ huyết, trong đầu luôn lẩm bẩm một câu. A Di Đà Phật, trong 5 tháng hắn nấu ăn rất nhiều, vì thế công năng nấu ăn đã đạt đến cấp 3, hiện tại hương vị đồ ăn của Lăng Thần chỉ cần người thôi đã đủ để làm người khác chảy nước miếng ròng ròng. Đại ca ca đất liền kìa, đi chơi thôi nào. Lúc Lăng Thần đang chìm vào giấc ngủ thì giọng của Hancock vang lên, hắn có chút lười biếng vẫn nằm yên một chỗ. Dậy đi nào đại ca ca, dậy đi. Thấy kêu mãi Lăng Thần không chịu dậy, bỗng dưng cô mạnh dạn cúi đầu xuống hôn vào má Lăng Thần một cái làm Lăng Thần giật bắn mình, sau đó Hancock mặt đỏ lên cười duyên dáng một cái rồi lập tức cắm đầu chạy thẳng ra ngoài. Lăng Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng Hancock. CMN, thiện tai a, bất đắc dĩ cười khổ đi ra, đập vào mắt Lăng Thần là một bến cảng, bên trên là một cái bảng khá lớn. Chào mừng đến Shimotsuki, khi người dân trên đảo thấy một con tàu hải tặc đang dần cập bến liền sợ hãi cùng nhau chạy đi báo hải quân. Nhưng khi thấy trên con tàu chỉ đi xuống hai người, một thanh niên và một cô bé, bọn họ liền dừng chân lại, yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lăng Thần mặc một cái áo sơ mi tay áo sắn lên, tất cả nút áo đều được gỡ ra và một cái quần đùi. Hancock thì mang trên mình một bộ váy xinh xắn, người dân trên đảo khi thấy Hancock thì tim đập nhanh hơn rất nhiều, bất kể là phụ nữ hay đàn ông, nhìn đến mức không thể rời mắt đi được. Đi dạo phố nào, tiến lên, mặt Hancock hưng phấn đến mức ửng hồng, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên trời, làm một bộ hôm nay ta sẽ đi dạo hết cái hòn đảo này. Lăng Thần cùng Hancock tiến vào ngôi làng, mặc kệ ánh mắt dòm ngó của mọi người. Vừa tiến vào ngôi làng Hancock liền chạy hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Sau một hồi đi dạo Lăng Thần liền bắt gặp một cậu bé đầu tóc màu xanh rêu, khuôn mặt lạnh lùng ngạo mạn, trên người mang theo một thanh kiếm, vừa nhìn vào Lăng Thần liền nhận ra được đó là ai. Cậu bé chính là Zoro, người mà sau này sẽ thành đồng đội của Luffy, theo như thông tin hắn biết được cậu bé này còn có một sư tỷ, bỗng dưng một ngày bị trượt té cầu thang và chết, Lăng Thần liền có chút tò mò và khó hiểu. Này cậu bé, có thể dẫn ta đến võ đường của cậu không? Lăng Thần tiến lại gần và hỏi Zoro. Hả, ngươi là ai? Zoro liền có chút cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là một người qua đường, nghe danh tiếng võ đường của cậu liền có chút tò mò muốn đến xem như thế nào. Mắt Zoro có chút sáng lên, nếu có một cơ hội mở rộng danh tiếng cho võ đường cậu nhất định sẽ không từ bỏ nó. Được, ngươi theo ta, sau đó liền quay đầu chạy đi. Hancock đi nào, Lăng Thần liền bế Hancock đặt lên vai đi theo Zoro. Một lát sau ba người cùng xuất hiện trước một cái võ đường không tên, vừa bước vào liền thấy một trung niên nhân, trán cao, đeo một cặp mắt kính tròn đang mỉm cười hiền lành nhìn một cô bé tóc ngắn màu đen khá xinh đẹp đang luyện kiếm. Trung niên nhân là Koshiro, người thầy dạy kiếm pháp đầu tiên của Zoro, còn cô bé trông có vẻ trạc tuổi Hancock là Koina. Sao về sớm thế Zoro? Thanh niên và cô bé này là ai đây? Khi thấy Zoro, Koshiro liền có chút ngạc nhiên. Vâng, anh này bảo rằng nghe danh tiếng võ đường chúng ta liền muốn thăm võ đường một chuyến. À, võ đường của chúng ta thật sự có danh tiếng như vậy sao, anh cũng là kiếm sĩ à, có thể so đấu với tôi không? Cô bé Koina mặc dù nhỏ tuổi, nhưng niềm đam mê với kiếm là vô hạn, không do dự một chút nào cô liền chạy đến thách đấu với Lăng Thần. Được, Lăng Thần cười cười gật đầu. Vị muội muội này nhớ cẩn thận nhé, đại ca ca rất mạnh đấy. Hancock có chút lo lắng nhìn qua Koina. Này đừng nói bậy chứ, chị Koina còn lợi hại hơn cả ta đấy. Zoro có chút không phục quay qua nói với Hancock, hứ ta đã nhắc nhở rồi còn không nghe thì mặc kệ ngươi. Nói xong Hancock liền quay đầu đi không thèm nhìn Zoro, em chuẩn bị xong rồi, anh trai bắt đầu đi. Khi hai người cách nhau 5 mét Koina liền lên tiếng, đưa tay muốn rút thanh kiếm gỗ ra, cô liền thấy trên cổ mình có gì đó nóng rực đang kề vào. Em thua rồi, Lăng Thần mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô Ina. Trong mắt của cô Siro co rụt lại, mặc dù ông đã sống chừng này tuổi nhưng vẫn chưa thấy có thể có ai cách không điều khiển kiếm và còn nhanh như Lăng Thần. Zoro bên ngoài thì trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Thần. Cô Ina khi bị một thanh kiếm thật kề vào cổ liền có chút sợ hãi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực nhìn Lăng Thần. Ta không phải là người thích nói nhảm, ta là người của băng hải tặc Thiên Vương, hôm nay đến đây với mục đích là chiêu mộ cô Ina vào băng, hiện tại băng hải tặc chỉ mới có hai người chúng ta có chút cô đơn a, nếu đồng ý có thể đi theo ta còn không thì ta cũng không ép buộc a, nhưng cái người yên tâm, băng hải tặc của chúng ta không bao giờ đánh cướp dân thường. Lăng Thần triệt tiêu hỏa lăng sau đó đưa tay lên gãi gãi đầu nói với cô Siro. Chuyện này ta cũng không quyết định được, tùy theo cô Ina quyết định ra sao thôi. Cô Siro nói sau đó quay qua nhìn cô Ina. Cô Ina liền không do dự gật đầu đồng ý, Lăng Thần lợi hại như thế chắc chắn cô sẽ học được rất nhiều thứ, sau đó quay qua Zoro cười nói. Hãy giữ lời hứa của chúng ta. Được, mặc dù Zoro cũng có chút mất mát nhưng cũng nhanh chóng thích ứng. Sư phụ người hãy giữ gìn sức khỏe. Cô Siro gật đầu, ông yên tâm ta sẽ cho cô Ina thường xuyên về thăm ông. Ừ, hãy trông nom nó giúp ta. Được à, nói đoạn Lăng Thần liền quay lưng đi, hai cô bé đằng sau díu dít nói chuyện với nhau. Này cô Ina cậu bao nhiêu tuổi? Hancock nghiêng đầu nhìn cô Ina sau đó hỏi. Tớ 12 tuổi, à tớ gần 13 tuổi rồi nhé, hãy gọi tớ là tỷ tỷ. Hancock vỗ tay vui mừng. Được tỷ tỷ, cô Ina cũng cười hì hì, sau đó hai cô bé liền thân mật nắm tay nhau, cả ba người cùng nhau ra cảng chuẩn bị tiếp tục ra khơi thì liền thấy con tàu hải tặc của bọn họ đã bị hải quân đông nghịt vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kìa, đó là những tên hải tặc lúc nãy đã vào ngôi làng. Một hạ sĩ, trông có vẻ giống là người dẫn đầu của bọn họ la lên. Phân biệt đẳng cấp trong hải quân tạp vụ, binh bét, binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, chuẩn úy, thiếu úy, trung úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, đại tá, chuẩn tướng, thiếu tướng, phó đô đốc, thủy sư đô đốc. Cấp bậc khá nhiều nên ta khuyên các đạo hữu bật chương này sang một tab khác, khi nào ta nhắc đến các cấp bậc thì lại chuyển sang chương này soi cấp bậc nhé. Làm hải tặc nên có một ít tiền truy nã cho Oai Phong nhỉ. Ngẫm nghĩ sau đó Lăng Thần quay qua nói với Hancock cùng cô Ina. Ta sắp giết người đấy, các em chuẩn bị tinh thần đi. Vâng, chúng em không sao. Hai cô bé siết chặt tay nhau rồi đồng thanh nói. Rất tốt, Lăng Thần mỉm cười, một lực lượng từ trên người hắn tuôn ra, tất cả hải quân đều bị trói buộc lại, một ánh sáng màu đỏ xẹt qua tên hạ sĩ, trên cổ hắn liền xuất hiện một tia máu đổ gục xuống. Hai cô bé mặc dù sợ hãi nhưng cũng thở phào có chút nhẹ nhõm, các cô tưởng sẽ có cảnh máu me rất ghê gớm nhưng không ngờ lại đơn giản như vậy. Sau khi giết xong tên hạ sĩ, Lăng Thần liền nắm tay hai cô bé cùng bay lên con tàu trong hắn như một tên lolicon, sau đó Mộc Tâm liền rong buồm tiếp tục ra khơi, để lại hải quân ở lại cùng với ánh mắt chân chối. Tạm dừng đến ngày 27 ta bạo mấy chương liền nha. Cách chương.